Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, 73, chương 73, bốn xe lễ hỏi. Trời mới vừa sáng, trong sân luyện qua một bộ phi thạch thân pháp từ ngôn. Chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, cước bộ một sai, trên mặt đất cùng nhau tiểu hòn đá nhỏ bị đá bay ra ngoài. Đụng vào trên tường đàn hồi mà đến, bị từ ngôn một phát bắt được. Theo cục đá bắn trở về lực đạo run tay bay ra. Chỉ nghe ngửi, nha, một tiếng nữ tử kinh hô. Đầy người mùi thơm mai tam nương mới vừa tới đến từ ngôn sân. Liền thấy một cục đá theo bên tai nàng bay qua. Không khỏi hô nhỏ một tiếng. Xú tiểu tử, sáng sớm ném cái gì thạch đầu. Mai tam nương oán trách nói. Có sức lực đi tiền viện giúp đỡ nhấc đồ, vật. Tam tỷ gương mặt này nếu như bị ngươi làm hỏng, ngươi liền đợi đến dưỡng ta cả một đời đi. Từ ngôn hắc hắc cười ngây ngô. Hắn đã thành thói quen mai tam nương loại này trò đùa. Đồng hoạn nạn tỷ đệ, dưỡng ai cũng là cam tâm tình nguyện. Chỉ là mai tam nương không có phát giác. Thủy chung quay chung quanh tại bên người nàng. Bị nàng cái kia đầy người mùi thơm dẫn tới một con ong mật. Đã bị cục đá trực tiếp mang ra ngoài viện. Nhấc vật gì tốt, ta cái này phải bận bịu. Từ ngôn rửa cái mặt, nói liền muốn hướng phía trước viện đi. Lại nhìn thấy mai tam nương hôm nay thần sắc có chút cô đơn. Thanh mộc đường đưa tới lễ hỏi. Mai tam nương nhẹ giọng thở dài một tiếng. Nói, Nhạc Thừa Phong muốn nạp ta làm thiếp. Hôm nay hắn sẽ đích thân đến cửa đề thân. Không phải sao, sáng sớm thì phái người đưa tới bốn xe lễ hỏi. Nghe được câu này, từ ngôn bước chân dừng lại, thanh tú lông mày hơi nhíu, trong mắt hiện ra một tia lãnh ý, tam tỷ chuẩn bị làm sao bây giờ? Từ ngôn nhíu mày hỏi, ai, mai tam nương thở dài, nói, lúc trước cho là hắn nhớ thương ta thân thể, dù sao tam tỷ cũng là tàn hoa bại liễu, nếu không cho hắn chính là, không nghĩ tới cái kia Nhạc Thừa Phong chẳng những nhớ thương ta mai tam nương. Còn băn khoăn tòa này mai hương lâu, nạp thiếp, cũng không phải đi dạo thanh lâu. Nhạc Thừa Phong nếu quả thật muốn nạp mai tam nương làm thiếp, tòa này mai hương lâu, chẳng phải là cũng thành Nhạc Thừa Phong vật trong túi. Mai tam nương đến cùng tính toán sai một bậc, hôm nay bị người đưa tới lễ hỏi, nàng thì biết mình đâm lao phải theo lao, rất khác nhau đi chi. Từ ngôn nói đến như cũ nhẹ nhõm. Muốn hết sức bỏ đi mai tam nương lo lắng. Sư phụ đi, trước mặt vị này tam tỷ, cũng liền thành từ ngôn thân nhân duy nhất. Đi không, chúng ta mai hương lâu đã bị người để mắt tới. Mai tam nương mắt nhìn đại môn phương hướng. Nói, cửa uống một đêm nước trà. Là thanh mộc đường người. Ta hỏi qua vương bát chỉ. Hắn nhận ra, trách không được từ ngôn nửa đêm hôm qua nhìn thấy có hai cái vũ giả tại đối diện. Uống trà, nguyên lai Nhạc Thừa Phong đang chuẩn bị nổi lên trước đó. Thì đóng chặt hoàn toàn mai tam nương tất cả đường lui. Đúng là sớm phái tới thủ hạ chằm chằm chết mai hương lâu. Mấy cái võ giả tầm thường mà thôi. Lấy từ ngôn năng lực, tùy tiện liền có thể đuổi rơi. Hắn mắt nhìn đại môn phương hướng. Nói, sớm đi còn có cơ hội. Tam tỷ, chúng ta bây giờ liền đi. Đi chỗ nào đây? Mai tam nương giống như tự nói ra, ta chính là cái sao chổi, nhà người đều không tại nhận ta, tam tỷ còn có thể đi chỗ nào đâu. Lang bạt kỳ hồ, ăn nhờ ở đậu, cười khổ một tiếng, nữ nhân ôn nhu mà nhìn xem trước mặt thiếu niên, nói, đây chính là thanh mộc đường đường chủ, quỷ vương môn không phải nguyên sơn trại, chúng ta đấu không lại họ, đây chính là tam tỷ mệnh, ta nhận. Ngươi còn nhỏ, chờ ngươi có sức tự vệ, liền đi xông sáo thiên hạ đi, không dùng nhớ thương tam tỷ, làm thiếp mà thôi, lại không phải đi chịu chết, ta từ ngôn tam tỷ hội nhận mệnh a. Từ ngôn ngốc như vậy địa cười rộ lên, trong mắt trong suốt bên trong có một cỗ thấm nhuần nhân tâm thư thái. Ngươi chính là cái yêu nghiệt, nhân tâm là dễ dàng như vậy nhìn thấu a. Tức giận điểm xuống từ ngôn trán. Mai tam nương giận trách, khắc lộ ra thông minh như vậy, ngươi liền nên làm heo mới đúng, sống phóng túng mới đúng ta mai tam nương đệ đệ nên làm việc tình. phỏng đoán nhân tâm rất mệt mỏi. Coi như ngươi nhìn thấu lại có thể thế nào? Từ tìm phiền não, tại tam tỷ trước mặt ta mới lộ ra thông minh một điểm. Hắc hắc, Từ Ngôn vừa cười vừa nói. Xe đến trước núi ắt có đường. Tam tỷ không cần sốt ruột. Hoàng thiên ta đi ra ngoài một chuyến. Làm vài thớt ngựa tốt trở về. Muốn thớt ngựa làm gì? Mai tam nương nghi hoặc không thôi. Chạy trốn thôi. Ta cũng không muốn cõng tam tỷ vội vàng heo chạy đường. Người thiếu niên trò đùa. Rốt cục chọc cho Mai tam nương cười khúc khích. Vặn vặn cái này đệ đệ cánh tay. Cũng không có dùng lực. Lắc mông chi bận bịu nàng sự việc đi. May mắn. Trên đời này còn có cái thân cận người. Bị đuổi ra khỏi nhà nữ tử. Nhìn thấy Từ Ngôn thời điểm trong lòng luôn luôn ấm. Hai người bị tội. Dù sao cũng so một người tiếp nhận muốn tới đến nhẹ nhõm mấy phần. Chỉ ít làm khó thời điểm. Còn có người có thể thay ngươi chia sẻ. Mai tam nương sau khi đi. Từ Ngôn sắc mặt dần dần trầm xuống. 16 tuổi thiếu niên. Thân cao so với trước năm muốn cao hơn một cái đầu. Thể phách càng là cường tráng rất nhiều. Eo nhỏ chợt gánh. Mi thanh mục tú. Một khi thần sắc âm trầm. Cũng là có mấy phần võ giả sắc bén khí thế. Nhạc Thừa Phong. Xoa bóp rõ ràng so với trước lớn tuổi một vòng to quyền đầu. Từ Ngôn trong sân lạnh giọng nói nhỏ. Dám đụng ta tam tỷ. Ta lấy ngươi cho heo ăn. Khò khè. Khò khè. Một bên trong chuồng heo truyền đến tiểu hắc hưng phấn gọi tiếng. Sau đó Từ Ngôn toàn thân sát khí bị heo gọi triệt để cho đánh tan. Người ngươi cũng ăn a, tức giận vỗ vỗ heo đen nhỏ đầu. Thật dài mũi heo ủi đến Từ Ngôn một tay nước bọt. Tiểu hắc a, ngươi có phải hay không đến bệnh đau mắt? Cái này đều một năm còn không có chuyển biến tốt đâu. Heo đen nhỏ từ khi năm ngoái bắt đầu. Trong mắt thì xuất hiện một số tỉ mỉ chấm đỏ. Không nhìn kỹ là nhìn không ra. Từ Ngôn cả ngày cùng heo cùng một chỗ. Hắn tự nhiên hết sức rõ ràng. Lúc trước còn tưởng rằng tiểu hắc bốc lửa. Từ Ngôn cho heo ăn không ít hạ hỏa dược thảo. Ăn đến tiểu hắc chỉ ít gầy 3 cân. Năm ngoái lớn lên thịt. Lần này tất cả đều lui về. Gỡ ra heo mắt. Từ Ngôn lọ âu kiểm tra một phen. Lẩm bẩm, cũng nên tốt. Có phải hay không thuốc uống ít? Hoàng thiên cho thêm ngươi thêm điểm. Phù phù phù. Phù phù phù. Liều mạng đong đưa cái mũi tiểu hắc rõ ràng lộ ra tại kháng nghị. Nó muốn ăn thịt. Không muốn ăn thuốc. Tuy nhiên trong mắt có chút điểm đỏ. Heo đen nhỏ ngược lại là cả ngày nhảy nhót tưng bừng. Từ Ngôn cũng liền không lại lo lắng. Đến tiền viện giúp đỡ bọn tiểu nhị dỡ hàng. Thanh mộc đường đường chủ đề thân. Lễ hỏi thật đúng là phong phú. Đủ để chứa 4 xe. Một xe thịt mỡ. Một xe hành. Một xe lá trà, một xe đường. Được chứ, quả nhiên là đại thủ bút. Hành thịt trà đường luận xe đựng. Nhìn thấy cái này tứ đại xe lễ hỏi. Từ Ngôn kém chút không có bị tức hộc máu. Sớm biết nạp thiếp dễ dàng như vậy. Liền trăm lạng bạc dòng cũng không dùng tới. Hắn cũng muốn đi quỷ vương môn thanh mộc đường đi loanh quanh. Nhìn xem Nhạc Thừa Phong có cái gì tỉ muội cô loại hình. Trên người có hơn 6.200. Từ Ngôn không sai biệt lắm có thể nạp trở về 50-60 vị. Tuổi tác không là vấn đề. 110 lượng bạc một vị. Mua về làm hạ nhân đều giá trị. Đây chính là ỷ thế hiếp người nha. Thầm mắng một tiếng lão cẩu. Không thể làm gì, Từ Ngôn cũng không tâm tư chuyển những cái kia giá rẻ lễ hỏi. Hướng đối diện quán trà nhìn một chút. Cái kia hai cái uống trà võ giả vẫn còn. Không phải hôm qua hai người. Mà chính là đổi khuôn mặt mới. Thật để mắt Mai Hương lâu a. Từ Ngôn thầm than một tiếng. Liền phải trở về. Nhắm mắt làm ngơ. Hắn bây giờ nhìn gặp thanh mộc đường người thì buồn nôn. Giang hồ môn phái. Chẳng những chính tà tranh chấp. Trong môn phái các nơi đường khẩu một dạng tại trong tối đấu đá nhau. Người nào thế lớn. Người nào nhiều tiền. Người nào liền có thể chiếm thượng phong. Liền có thể bảo trụ địa vị. Võ công cao thấp, có thời gian tại thế lực trước mặt thì lộ ra không có ý nghĩa. Trừ phi là chính thức người tu hành. Nếu không nhị mạch tam mạch thậm chí là một mạch võ giả ở giữa. Thực chênh lệch cũng không phải là quá lớn. Từ Ngôn mới vừa vào cửa, nơi xa đầu đường, một đội hơn 100 người Thanh Mộc Đường đệ tử nhanh chân mà đến. Cầm đầu, chính là hăng hái Nhạc Thừa Phong. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,